Tiểu tang thi tại tương lai. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên, đừng làm nữa. Lại đây ăn một chút đi. Giọng nói dịu dàng của Marika lại vang lên. Liễu Yên Nhiên bỏ đi một thùng quần áo, nhanh chóng rửa sạch tay rồi mới bước đến bàn ăn nơi Marika đang ngồi cùng Darcy. Nàng rời khỏi Macca Thành cũng hơn một tháng rồi. Sau khi nhận lời làm thị nữ cận thân của Marika thì nàng cũng theo bọn họ rời khỏi thành Ori, tiến về học viện Mã Đề La. Sau hơn một tháng hành trình thì họ cũng đến được thành Denton, thủ đô của Đông Duy Đại Lục. Ngày mai chính là ngày tuyển chọn của học viện. Nhiên, những chiếc váy đó em không cần cố sức như vậy. Cứ từ từ là được mà. Marika gắp một đũa thức ăn cho Liễu Yên Nhiên, nhẹ giọng nói. Liễu Yên Nhiên lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp, không sao, còn một chút nữa là được. Em giặt gần xong rồi. Marika cũng không khuyên nhủ nữa. Hồ hứng kể, Nhiên, em biết không, ngày mai nếu có thể thông qua khảo hạch vào học viện Mã Đề La thì a cha chị sẽ rất vui. Sáng nay chị đã vụng trộm làm khảo hạch tinh thần lực của chị. Em biết không được 5 sao nha. Không biết có thể vào lớp A hoặc B hay không. Đồ thạch sư cũng phân chia cấp bậc như chiến sĩ. Nếu chiến sĩ lấy sức mạnh năng lượng để phân chia cấp bậc thì đồ thạch sư dựa vào tinh thần lực để ấn định cấp bậc. Tinh thần lực càng cao có thể cảm nhận được phỉ thủy trong Mao Liêu càng chuẩn. Học viện Mã Đề La có các lớp ABC và lớp đặc biệt S cấp. Những học viên của lớp S chỉ có huyền giai đồ thạch sư trên cấp 10 mới có thể vào. Lớp đó được gọi là thiên tài vì những học viên đi ra từ lớp đó có một số thậm chí đạt đến đỉnh cấp thiên giai. Darcy nhìn vẻ mặt phấn khởi của Marika thì ôn nhu nói. Hiện tại em mới hơn 25 tuổi đã có thể lên đến cấp 5. Chứng tỏ thực lực của em rất mạnh. Không chừng có thể vào thẳng lớp A, Marika từ nhỏ đã có thiên phú trong việc đổ thạch. Hơn nữa tinh thần lực của em theo độ tuổi tăng thì càng tinh thuần, nếu không phải do điều kiện của thành Kyrus không tốt không thể cung cấp cho em ấy phỉ thúy để thăng cấp thì rất có thể em ấy ngay cả lớp S cũng vào được. Liễu Yên Nhiên nghe hai người đối thoại thì không xen vào mà chỉ cắm cúi ăn cơm. Những viên mao liêu kia từng có sức hấp dẫn với nàng giờ lại chẳng khiến nàng để tâm nữa. Trận tra tấn tại Macca Thành khiến nàng như chui vào vỏ ốc của mình. Liễu Yên Nhiên sợ hãi bản thân sẽ lại xảy ra biến hóa gì khác người mà một lần nữa dẫn đại họa lầm đầu. Nên mỗi ngày đều thành thành thật thật làm tốt việc của mình. Không dám có tư tưởng gì khác. Ngoài ra cũng kiên trì dùng nhiều nước suối để trấn an cơ thể của nàng, khiến nó không lại đột nhiên biến đổi nữa. Liễu Yên Nhiên chỉ hy vọng bản thân có thể đáp lại nguyện vọng của La Avi là sống sót. Nàng cảm thấy Marika đối với nàng rất tốt. Nếu không có gì thay đổi, nàng cứ đi theo bên cạnh cô ấy. Đợi vài năm sau mọi người ở Macca Thành đều quên nàng. Hoặc là La Avi lên làm thành chủ thì mình có thể về thăm bà. Sau đó nếu có thể nàng hy vọng được ở bên cạnh bà sinh hoạt như trước kia. À, Nhiên, em cũng là á thú nhân. Em có muốn tham dự kỳ thi tuyển không? Không chừng có thể được nhận đó. Marika như chợt nhớ ra Liễu Yên Nhiên cũng giống mình đều đủ tuổi đi học thì hứng khởi hỏi. Darcy nhíu mày khi nghe Marika nhắc đến muốn Liễu Yên Nhiên đi cùng. Hắn cứ nghĩ khi đến thủ đô thì Marika sẽ gửi Liễu Yên Nhiên đến nơi bảo trợ cô như á thú nhân, không ngờ cô vẫn tiếp tục muốn dẫn Liễu Yên Nhiên đi học viện. Hắn không phải chán ghét gì đối với á thú nhân này, nhưng không hiểu vì sao hắn cảm thấy Liễu Yên Nhiên có cái gì đó khiến hắn lo sợ. Một thú nhân lại nói sợ á thú nhân. Việc này nếu nói ra sẽ làm thú nhân khác cười chết. Nhưng hắn chính là trong cảm giác cảm nhận như thế, ngay đến chính hắn cũng không biết cảm giác này vì đâu mà sinh ra. Liễu Yên Nhiên vội lắc lắc đầu. Nàng thật ra cũng không cảm giác đến học viện sẽ có lợi ích gì cho nàng. Hơn nữa thân phận của nàng cũng không thích hợp chung sống trong môi trường đông người. Marika nhìn Liễu Yên Nhiên tỏ ý không muốn thì hơi bất mãn nói. Nhiên, chị biết em không thích tiếp xúc người lạ, nhưng em nên biết. Á thú nhân chúng ta nếu không thể đổ thạch thì chẳng thể làm được gì khác nữa đâu. Lần này em phải nghe chị. Darcy vốn muốn khuyên can nhưng nghe giọng điệu cường ngạnh của Marika thì hắn cũng không nói gì khác nữa. Thôi, nếu Marika thích thì hắn cũng không tốt ngăn cản. Có lẽ hắn cảm giác sai lầm, dù sao ngày mai Marika tiến vào học viện Mã Đề La thì hắn cũng giống y như vậy. Chỉ khác là hắn dự thi lớp chiến sĩ mà thôi. Có lẽ là áp lực dẫn đến tinh thần hắn không ổn mới cảm giác sai lầm. Liệu Yên Nhiên nhìn Marika cứng rắn như vậy thì cũng đành thuận theo. Tính tình của nàng tương đối nhu thuận. Nàng không biết phải phản kháng người khác như thế nào. Vì thế, ngày hôm sau, Liệu Yên Nhiên cầm theo một số thức ăn vặt cùng Marika và Darcy đứng xếp hàng tại trước cổng lớn của học viện Mã Đề La. Khác với một thân quần áo hồng nhạt đáng yêu cùng áo choàng trắng như tuyết của Marika thì Liệu Yên Nhiên cũng vẫn một thân áo choàng đen thui. Không rõ dung mạo, hơn nữa Marika tuy chỉ là một tiểu quý tộc nhỏ bé sinh hoạt tại thành trì hẻo lánh nhưng lại có dung mạo tinh xảo cùng khí chất hồn nhiên. Hoạt bát, lễ nghi hoàn mỹ không thua kém một tiểu thư quý tộc nào của thành trì lớn. Đối lập với một thân u ám, cả người đều luôn ủ rũ cúi đầu. Cả dung mạo bị bao phủ trong một tấm áo choàng cũ thì hình ảnh đối lập như thế nên cũng đưa đến vài sự chú ý. Marika như đã quen với sự chú ý như vậy, nên ung dung không hề bị ảnh hưởng. Cô quay sang nhìn Liệu Yên Nhiên, rõ ràng vì nhận được nhiều ánh nhìn như vậy càng thêm thu mình vào tấm áo choàng. Nhiên, em đừng căng thẳng, cứ mặc kệ bọn họ. Có chị ở đây, không ai làm hại em đâu. Marika nhỏ giọng an ủi. Liệu Yên Nhiên bị những ánh nhìn chăm chú như vậy thì một vài ký ức xấu không tốt hiện lên. Lúc nàng còn ở Mắc Ca Thành cũng bị chú ý như vậy. Chỉ khác là lúc ấy chúng đều mang thiện ý nhưng bây giờ thì lại tràn ngập những đánh giá quen thuộc mà nàng không thể quen thuộc hơn trong kiếp sống hai. Mười mấy năm lúc trước. Điều này càng làm nàng bất an. Chấm, đột nhiên một trận sao động vang lên. Giành gãy những ánh nhìn đang hướng về phía nàng kia. À, công chúa Vivia và bá tước tiểu thư Ali kìa. Người đâu mà đẹp thế không biết. Hai người đó không hổ là nữ thần của học viện Mã Đề La năm nay. Nghe nói họ trực tiếp dùng thực lực để chứng minh bản thân mình đủ tư cách học lớp S mà không cần kiểm tra đấy. Nhân loại sau khi đấu tranh chống lại mà thế thì tự phân chia ra làm nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó quốc gia lớn nhất chính là Đông Duy Đại Lục với thủ đô là Denton. Ngoài hoàng gia tôn quý, còn có ba đại quý tộc. Bolero gia tộc ngay cả hoàng gia cũng kiêng kỵ vì nơi này đã sản sinh ra một hắc vân đổ thạch sư duy nhất của thế giới hiện nay. Fernando gia tộc phú khả địch quốc. Cuối cùng là gia tộc nắm giữ quân đội hùng mạnh Aragon. Hắc vân đổ thạch sư là tồn tại có thể nói như thần của toàn bộ thế giới vì khi đạt tới cấp độ này họ có thể gọi là tinh chuẩn để phán đoán mao. Liêu có phỉ thúy hay không mà còn có thể dùng tinh thần lực nuôi dưỡng phỉ thúy để khiến nó tăng cấp theo thời gian. Có thể từ tam đẳng phỉ thúy nhảy vọt lên nhị đẳng. Hoặc là từ viên mao liêu bình thường không có phỉ thúy mà nuôi dưỡng để nó sinh ra phỉ thúy là hoàn toàn trong khả năng. Tất nhiên, hạn chế vẫn có. Chỉ có thể nuôi đến nhị đẳng là cao nhất chứ hoàn toàn không thể tăng thêm thành nhất đẳng hoặc là hắc diệu thạch đã tuyệt tích ngàn năm. Muốn tạo ra được thì chắc chỉ có cấp bậc siêu nhiên thần hoàng đổ thạch sư mới làm được. Chẳng qua đây chỉ là cấp độ truyền thuyết. Hầu như chưa từng có ai có thể đi đến bước đó. Liệu Yên Nhiên nghe những tiếng nghị luận kia không nhịn được tò mò bèn ngước đầu lên nhìn một chút. Trung tâm đại sảnh đường dạt ra một khoảng trống để hai á thú nhân kia cùng một hàng dài tỷ nữ không bị cản trở gì mà bước đi vào trong học viện. Hai á thú nhân kia dung mạo cực kỳ xuất chúng. Một á thú nhân có mái tóc đen đặc như gỗ mun, được vấn lên bằng một cây châm ngọc đơn giản. Làn da trắng như bạch ngọc thưởng đẳng, làm tôn lên một đôi mắt xanh lá cây sáng như sao của á thú nhân. Ngũ quan xinh đẹp dịu dàng, thân hình mảnh mai như cây liễu trước gió. Lại vận thêm một bộ váy dày trắng trong điểm thêm nhiều đóa hoa hồng tươi tại mép váy. Mỗi lần á thú đó bước đi như là hất tung vô số cánh hoa lên vậy. Cả người mang quang mang thánh khiết trông không khác gì thiên sứ đọa lạc trần gian. Đây chính là Vivia, công chúa thứ 9 của vương triều đang thống trị Đông Duy Đại Lục. Huyền giai đổ thạch sư cấp 12. Á thú nhân còn lại kia thì trái ngược hoàn toàn. Một chiếc váy ngắn đen đến bắp đùi làm lộ ra đôi chân dài thon dài săn chắc. Mặc cùng một chiếc áo đỏ tươi khoét cổ sâu lộ ra bộ ngực căng tròn đầy sức sống. Gương mặt minh diễm xinh đẹp đến chói mắt. Một đôi mắt màu đỏ sậm trông vô cùng bắt mắt. Mái tóc nâu xoăn lên uốn lượn được thả dài theo thân hình bốc lửa của á thú nhân. Làn da nâu khỏe mạnh bóng loáng. Mỗi lần á thú nhân kia bước đi thì bộ ngực sóng lớn cuộn trào kia cứ run bần bật theo mỗi nhịp bước. Như muốn nhào ra khỏi chiếc áo bó sát kia. Làm cho những thú nhân đứng nơi đây không khỏi liếc mắt nhìn nhiều vài cái. Một sắc đẹp dã tính 10 phần như động vật hoang dại. Cô con gái duy nhất của bá tước Cyrus Bolero. Tiểu thư Ali, huyền giai đổ thạch sư cấp 12. Marika nhìn đồng phục trên người bọn họ thì tỏ ra hâm mộ vô cùng. Vội nắm tay Liệu Yên Nhiên hưng phấn nói. Nhiên, đồng phục lớp S, họ mặc là đồng phục lớp S, thật hâm mộ quá trứng. Ước gì chị cũng có thể mặc được nó. Một số á thú nhân đứng gần đó vì nhìn Marika được nhiều ánh mắt chú mục của thú nhân thì không vui vì bị một tiểu quý tộc tranh đi hào quang của mình. Nghe Marika nói thế thì nhanh chóng mỉa mai. Hừ, một tiểu quý tộc nho nhỏ mà cũng muốn vào lớp S, thật không biết tự lượng sức. Đúng, đúng, cứ nghĩ bộ dáng xinh đẹp thì hay lắm mà, dù sao tinh thần lực không mạnh thì chỉ là vô dụng thôi. Ấy già, đúng là có mắt không tròng. Vậy mà vọng tưởng muốn học cùng hai vị thiên tài kia. Đúng là cao ngạo. Marika dù có tỏ ra là lễ nghi hoàn mỹ của một vị tiểu thư quý tộc đi chăng nữa thì không thể thay đổi kỳ thị của các á thú nhân quý tộc khác về xuất thân của cô. Marika bình thường chỉ quanh quẩn ở trong thành của mình, chưa từng nghe thấy những lời ác ý như vậy bao giờ. Nhất thời hai mắt ửng hồng, không nhịn được mà cúi đầu xuống không dám nhìn loạn xung quanh nữa. Liệu Yên Nhiên nhìn thấy Marika bị những lời châm chọc, khiêu khích kia làm cho buồn bã thì vội đi lên nắm lấy tay của Marika an ủi cô một chút. Marika cảm nhận được quan tâm của Liệu Yên Nhiên thì hơi ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhìn Liệu Yên Nhiên. Như chứng tỏ bản thân không sao. Bình thường có Darcy che chở nàng đã quen rồi, nhưng hiện giờ Darcy đã tham gia kỳ tuyển hay không ở bên cạnh. Vừa nãy nghe được bọn người kia bàn tán về mình thì cảm giác bất an muốn tìm che trở lại, nhận ra Darcy không ở bên cạnh. Cũng may có Liệu Yên Nhiên ở đây. Cô cảm thấy bản thân càng ngày càng thích Liệu Yên Nhiên. Giống như em gái của mình vậy. Cách chương.